Đại Tụng Sư, chương 56, cha ta soái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 56, cha ta soái nhất editor, Luna Uông Cha. Bỗng nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên, hô. Ân, Đỗ Cửu Ngôn nhìn cụ cải nhỏ. Cụ cải nhỏ hì hì cười, vung tay ngắn ngủn lên, hô. Thả, âm, ba, pháo hoa nhảy lên bốn phía bầu trời, nổ tung, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, tiếng pháo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cụ cải nhỏ và mấy người ngân thủ, một người dẫn theo một túi kẹo thấy người liền tặng. Cha ta và tiền bá bá thắng tụng án, mọi người cùng vui nga. Cụ cải nhỏ cười, bá bá, thúc thúc, có việc thì đến Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn. Ăn kẹo, có việc tìm Tam Xích Đường. Ngân thủ nói, nháo nhi, đúng vậy, có chuyện tìm Tam Xích Đường nga. Nhất thời nửa khắc người tụ tập ngoài cửa nhiều như hội chùa. Nửa ngày không tới, toàn bộ người của Thiệu Dương đều biết Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn thắng Tây Nam Quan Ti, không chỉ thắng, còn thắng đặc biệt đẹp. Cao điệu đường hoàng, Chu Thiếu hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn dựng thẳng ngón tay cái lên. Cửu Ngôn huynh, tại hạ bội phục, Tiền Đạo An vừa ứng phó người xa lạ tới chúc mừng như thủy triều, vừa đầy mặt đổ mồ hôi. Hoàng thư lại, bên ngoài thả pháo. Phó Thao kỳ quái hỏi thư lại, Hoàng thư lại cười híp mắt nói. Đại nhân, là Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn, hắn đang thả pháo chúc mừng đánh thắng tụng án. Phó Thao cười ha ha, lắc đầu nói. Tuổi còn trẻ thật tốt a, Hoàng thư lại cũng chưa từng thấy qua, cười ha ha thêm trà, nói. Vị Đỗ Cửu Ngôn này, quả thực rất đặc biệt. Vậy cũng phải, lúc nói chuyện, Phó Thao bất đắc dĩ cười cười. Bất quá thế đạo này, không thể đủ thông minh, phải học đại trí giả ngu. Hy vọng tiểu tử này là thông minh thật. Hoàng thư lại gật đầu, lúc này đây đắc tội Tây Nam, sau này trên con đường tụng sư của hắn này, sẽ chắc chờ trọng trọng. Chính là mắt thấy khảo hạch tới, chỉ sợ hắn thì càng thêm khó hơn người khác. Đại nhân, tiểu nhân nhớ tới khảo hạch, lúc này đây người nói, Tây Nam có thể lấy vụ án đọng lại ra hay không? Hoàng thư lại cười ý vị thâm trường, nếu như có thể giải cũng coi như giải quyết phiền phức cho người. Phó Thao gật đầu, nói, vụ án này không dễ dàng. Dù sao đều là thí sinh, không có kinh nghiệm, lấy được cũng là phí công. Án tử khó khăn, đến lúc đó thí sinh điểm quá thấp Tây Nam cũng mất mặt, dù sao có một nửa thí sinh đều là học sinh của Tây Nam học phủ. Có Đỗ Cửu Ngôn A tiểu tử này cơ linh, ai biết được. Hoàng thư lại nói, no vô tao, com, Đỗ Cửu Ngôn. Giang thư lại bế một quyển công văn tiến đến, đặt trên bàn. Đại nhân, đây là người muốn lấy quyển tông ngày 12 tháng 3 năm thứ 2 thuận thiên sao? Ân, Phó Thao hơi gật đầu mở ra xem, Hoàng thư lại cười nói, đúng vậy, Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn, vừa khắc nghiệt lại xảo quyệt. Đỗ Cửu Ngôn, tên này hắn tự hồ nhớ kỹ, khắc nghiệt xảo quyệt. Giang thư lại lập tức nghĩ tới hai phụ tử một lớn một nhỏ đến chỗ hắn xem sách. Trong Tam Xích Đường, Chu Nghiêu dâng 30 giảm tụng phí, lại thêm 20 lượng, cung cung kính kính nói. Lúc này đây có thể đoạt xính lễ về, thật là đa tạ các vị, Chu mỗ ở chỗ này bái tạ. Lúc nói chuyện, hắn vái chào, tạ ơn Tiền tiên sinh là được mọi người cùng vui. Đỗ Cửu Ngôn nói, Tiền Đạo An có chút ngượng ngùng, Tống Cát Xương nói. Thời gian thả pháo, ngươi cũng không nói ngươi là trợ thủ. Tất cả đều biết Đỗ Cửu Ngôn ngươi, không ai nhắc Tiền huynh. Quả thực danh lợi song thu, ngươi nói chuyện thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân thủ tiến lên đây, vỗ bàn một cái nói. Chỉ ngươi một chỗ rách nát này, cửu ca ta nguyện ý ở tại chỗ này giúp các ngươi đã là phúc khí các ngươi đã tu luyện. Ngươi còn không biết xấu hổ dùng loại khẩu khí này nói chuyện với cửu ca ta, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi có tư cách gì nói ở đây? Tống Cát Xương cả giận nói, Tiền Đạo An tức giận, đè hắn lại. Cát Xương, không nên nói nữa. Chu Nghiêu để tiền lên bàn xong. Đỗ tiên sinh, liền cáo từ. Tương lai nếu có chuyện cần dùng Chu Nghiêu ta nhất định máu chảy đầu rơi, không có hai lời. Tạm biệt, Đỗ Cửu Ngôn phất tay. Chu Thiếu phe phẩy cây quạt cười nói. Ta tiễn ngươi, trong chính sảnh an tĩnh lại, cụ cải nhỏ ghé vào trên đùi Đỗ Cửu Ngôn, cười hì hì nói. Chà à, vừa rồi chúng ta cũng nghe được, sau đó một nửa chúng ta đi mua pháo, không nghe được phần cuối, người kể lại một chút đi. Ta nói. Tống Cát Nghệ vội vã nói, ngân thủ xua tay. Chớ chờ ngươi nói xong, trời đã tối rồi. Tống Cát Nghệ hừ một tiếng. Cửu Ngôn, Tiền Đạo An đưa tụng phí trên bàn cho nàng. Tụng án lần này tuy là ta nhận, nhưng cũng không phải là công lao của ta. Nên, tụng phí theo lý nên là của ngươi. Tống Cát Xương muốn nói, Tiền Đạo An chừng hắn một mắt. Không cần, Đỗ Cửu Ngôn nói, ta chỉ lấy tiền nên lấy. Án tử là của ngươi, giúp ngươi là ta tự nguyện lúc rảnh, nên không tồn tại chuyện lấy tụng phí. Tiền Đạo An ngẩn ra, Nhưng là, sự tình chủ yếu đều là ngươi làm. Ta giải thích qua, Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn, không muốn nói lần thứ hai. Tiền Đạo An trầm mặc bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn khom người, trầm giọng nói. Lúc trước là ta hiểu lầm ngươi, ở chỗ này bồi tội với Cửu Ngôn, còn thỉnh Cửu Ngôn khoan hồng độ lượng, tha thứ một lần. Đỗ Cửu Ngôn rất đại độ nói, sau này bớt giận ta là được. Tiền Đạo An sừng sốt một chút, nở nụ cười. Kỳ thực Đỗ Cửu Ngôn người này, lúc chưa hiểu, là cảm thấy hắn rất càn rỡ, không coi ai ra gì. Nhưng chờ vứt bỏ thành kiến, chăm chú chung đụng thời gian cùng hắn, sẽ phát hiện hắn là người rất có nguyên tắc chủ kiến. No vô tao, com, có vấn đề, kỳ thực không phải hắn, mà là bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng bởi vì hắn không có tụng sư bài, chỉ đọc hai ngày chu luật mà cho là hắn khoác lác, kỳ thực cũng không phải, hắn cũng không khoác lác, chỉ là bọn hắn không tin mà thôi. Được, Tiền Đạo An cười, ta có ý kiến nói với ngươi, tuyệt không giận ngươi lung tung. Đỗ Cửu Ngôn hài lòng gật đầu. Có thể, lúc nói chuyện nàng đứng dậy, ngày hôm nay mệt chết đi ta đi về nghỉ ngơi, còn có 5 ngày nữa là phải thi rồi ta phải trở về chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì, Chu Thiếu thật bất ngờ. Đọc sách, Đỗ Cửu Ngôn nghiêm trang lắc đầu. Ngủ, Chu Thiếu giờ khóc giờ cười, hắn liền biết Đỗ Cửu Ngôn không phải người giống người khác. Đỗ Cửu Ngôn mang theo cục cải nhỏ và Hoa Tử cùng với Nháo Nhi xuất môn. Bọn họ xuất môn còn dư lại 5 người, ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút, Chu Thiếu thiêu mi nói. Người nhà của Cửu Ngôn, rất kỳ quái a, là có điểm kỳ quái. Tiền Đạo An suy đoán nói, hẳn không phải là người một nhà, trong lòng mọi người suy đoán, Đậu Vinh Hưng đột nhiên hỏi. Buổi tối, chúng ta có phải có một bữa no nê không? Ngày mai đi chờ Cửu Ngôn tới ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiền Đạo An như trước nghĩ mà sợ, không dám tưởng tượng nếu như không có Đỗ Cửu Ngôn lật tẩy, sau vụ án này, hắn có còn mặt mũi tiếp tục làm tụng sư hay không? Tống Cát Xương nói, chờ nàng làm cái gì, mặc dù nàng không lấy tụng phí, nhưng nàng được danh. Lúc nói chuyện thua bạc, trả nợ trước còn lại chúng ta mua thịt về ăn. Tống Cát Nghệ vỗ tay, nói, ca, ngươi, sau này, không cho phép giận Cửu Ngôn, phải nghe hắn, nói, không có hắn, ngươi sẽ không có thịt ăn. Đúng, Đậu Vinh Hưng nói, Tống Cát Xương không phục nhìn Chu Thiếu mỉm cười gật đầu. Trước mắt đây là sự thực, Cát Xương, Tiền Đạo An khuyên nói, Cửu Ngôn thông minh có kinh nghiệm nghe hắn, không có sai. Tống Cát Xương đầu tráng váng não phồng, điên rồi, đều nghe hắn, chờ ngày nào đó hắn bán hết các ngươi. Có người ở không, đang nói chuyện bỗng nhiên ngoài cửa có người gõ cửa, Đậu Vinh Hưng mở hỏi. Ngươi tìm ai, người nọ đưa danh thiếp, ta tìm Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn, Luna anh Xương chưa đụng chuyện nên vẫn còn cứng miệng lắm nè. Lời nói ngoài, ân, có phải cũng đủ kinh thiên động địa hay không, ha ha ha ha. Cách chương.